Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2553, Đại Chiến Sát Tâm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh một hơi lấy ra 9 khỏa sinh mệnh quả thực tăng thêm cho Tạ Niệm Khanh cái kia liền là 10 cái, không chỉ là sát tâm thánh tổ chấn kinh, ngay cả dị tộc thánh tổ cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhớ rõ ràng, lúc trước sinh mệnh quả thụ bên trên, chỉ có 18 viên sinh mệnh quả thực, bọn họ chiếm được 11 cái, thiên giới bên này, chỉ lấy được 7 cái mà thôi. Lục Minh, ở đâu ra nhiều như vậy sinh mệnh quả thực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ ngộ, Lục Minh tiểu tử này, khẳng định chiếm được kỳ ngộ. Dị tộc thánh tổ gầm thét ghen ghét không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, vì sao Thái Thản Thiên Nghiêu cửu mệnh ma tàm đám người tu vi tiến nhanh, đột phá bán thần. Vì sao nghịch loạn đế tôn đám người thương thế, đều khôi phục lại đỉnh phong, nhất định là sinh mệnh quả thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, dị tộc thánh tổ tức đến muốn phun máu ra. Hắn hạnh hạnh khổ khổ, mới đến 11 viên sinh mệnh quả thực cũng chỉ là đủ hắn và sát tâm thánh tổ hai người dùng, vừa nghĩ tới Lục Minh chiếm được số lớn sinh mệnh quả thực để thiên giới bên này thực lực tăng nhiều, hắn liền phiền muộn hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà sát tâm thánh tổ, nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh quả thực đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền thật sâu tham lam. Thương thế của hắn vốn là không có khỏi hẳn, hơn nữa hắn hiện tại thiêu đốt thần lực, hao tổn nghiêm trọng, tổn thương càng thêm tổn thương, nếu là có thể lấy được nhiều như vậy sinh mệnh quả thực, hắn thương thế chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta, đem sinh mệnh quả thực cho ta. Chấm, sát tâm thánh tổ gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ngươi, bản thân tiến tới lấy. Lục Minh thu hồi sinh mệnh quả thực cầm trong tay đại hoang thương, khí tức càng ngày càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta không có nuốt ngươi, hiện tại, liền triệt để hủy ngươi. Sát tâm thánh tổ gào thét hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Lục Minh giết tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trên người, dâng lên sáng chói hào quang màu tử kim, thể nội thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực điên cuồng vận chuyển lại, sau đó, một thương đâm ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hoang thương kịch liệt hóa thành một đạo mũi thương, đâm về phía sát tâm thánh tổ. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người chính diện đối một chiêu, hình thành đáng sợ sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng, vùng hư không kia, hoàn toàn nổ tung. Huyết quang vỡ nát, sát tâm thánh tổ thân hình lui lại, mà Lục Minh trường thương, cũng thu về. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, đánh nhau chính diện, Lục Minh chặn lại sát tâm thánh tổ công kích. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ Lục Minh thành thần? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, bất kể là thiên giới, tà thần tộc tất cả mọi người, đều kinh hãi sâu đậm bị kinh trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có thể cùng một tôn võ thần chính diện đại chiến. Cái này quá để cho người ta kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đồng chính là tà thần tộc sau khi hết khiếp sợ chính là vô tận sợ hãi. Mà thiên giới bên này sau khi hết khiếp sợ thì là vô tận cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Ma Kha, một lần này, là ngươi tà thần tộc nên bị diệt. Tổ Long cười to thoải mái đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Dị tộc thánh tổ, lòng rối loạn, quả thực khó có thể tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bày bố vô số năm, cố gắng vô số năm, nhưng cuối cùng, lại đổi lấy một kết quả như vậy, hắn thực khó có thể chịu đựng. Lục Minh có thể đại chiến sát tâm thánh tổ, đối bọn hắn bên này, cũng quá bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. bởi vì thiên giới còn có Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân đây. Sát Tâm, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Vậy hôm nay, giết người, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung lên trường thương, bước ra một bước thân hình như liêu quang, đánh tới Sát Tâm Thánh Tổ. Huyết Hải Kiếm Quyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát Tâm Thánh Tổ giống to, phía sau hắn, hiện ra một vòng huyết hải, vô tận ánh kiếm màu đỏ ngòm, từ trong biển máu phi ra chém về phía Lục Minh. Chúa Tể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển Chúa Tể Chi Lực, Chúa Tể Thiên Hạ. Chúa Tể Chi Lực tác dụng ở ánh kiếm màu đỏ ngòm bên trên, những cái kia ánh kiếm màu đỏ ngòm, phương hướng lập tức đã xảy ra nhỏ nhẹ cải biến, căn bản không có đâm trúng Lục Minh, toàn bộ đều là lướt qua Lục Minh bên người bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt Lục Minh liền gần sát Sát Tâm Thánh Tổ, một thương quét ra ngoài. Mũi thương dài tới mấy triệu dặm trực tiếp quét trúng huyết hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hải sụp đổ, Sát Tâm Thánh Tổ nhanh chóng thối lui. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hoang thương không ngừng đâm xuyên, vỡ nát hư không, Lục Minh cùng Sát Tâm Thánh Tổ, giết tới trong hư không tối tăm. Bây giờ, Lục Minh đột phá thiên đế cảnh, chiến lực tăng nhiều, các phương diện kết hợp lại, hoàn toàn có thể bằng được một tôn võ thần, không kém gì Tổ Long, dị tộc Thánh Tổ đỉnh phong thời kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh không có phát động gấp đôi chiến lực tình huống phía dưới. Oanh, góc truyện audio.com. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Sát Tâm Thánh Tổ giết tới hư không tối tăm, ở hư không tối tăm, liên tục va chạm mấy chiêu, giết hắc ám hư không không ngừng quay cuồng. Chiến tự quyết gấp đôi chiến lực ở Lục Minh đột phá thiên đế về sau, đã kết thúc cho nên Lục Minh hiện tại chỉ là phổ thông trạng thái, cũng không phải là gấp đôi chiến lực trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đem Chúa Tể Chi Đạo vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể hắn, thế giới chi lực cùng Chúa Tể Chi Lực gào thét. Lục Minh thể nội Chúa Tể Chi Lực đã chiếm cứ cường đại một nửa trở lên, đây cũng là Lục Minh có thể đối kháng võ thần mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, theo Lục Minh tu vi tăng lên, Chúa Tể Chi Lực cường đại cũng càng ngày sẽ càng lớn, Lục Minh đoán chừng, khi hắn tu luyện tới đỉnh phong thiên đế thời điểm, thể nội tất cả thế giới chi lực đều sẽ chuyển hóa làm Chúa Tể Chi Lực. Đồng thời, Lục Minh thi triển chiến tự quyết, mặc dù không có phát động gấp đôi chiến lực nhưng là ở chiến tự quyết gia trì phía dưới, Lục Minh một chiêu một thức đều uy lực kinh người cùng trạng thái tột cùng Sát Tâm Thánh Tổ chém giết khó phân thắng bại, thậm chí, Lục Minh còn hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Sát Tâm Thánh Tổ giết tới hắc ám hư không về sau, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, ở sinh mệnh quả thực trợ giúp phía dưới, thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lãnh đạm quét qua toàn trường, sau đó thân thể bốn phía, hiện ra từng đóa hắc sắc hoa sen, hóa thành một tay cầm kiếm khí, bay về phía Phá Thiên Quân Đoàn Tôn kia cự nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân, y nguyên cùng Chấn Ngục Bia đại chiến kịch liệt. Nhưng là Chấn Ngục Bia bên trong, Chấn Ngục Lão Tổ một sợi ấn ký, dù sao năng lượng có hạn, đại chiến lâu như vậy, gần như sắp muốn không ngăn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh xuất thủ thật là đúng lúc. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân, dò ra một cái đại thủ, đánh phía Tạ Niệm Khanh kiếm khí. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dày đặc tiếng va chạm vang lên, Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân, thân thể chấn động mãnh liệt liên tục lui lại, dẫm đại địa không ngừng nổ tung, không cẩn thận giết chết mấy trăm không kịp tránh lui Tà Thần tộc. Tạ Niệm Khanh có thể cùng võ thần chiến lực Sát Tâm Thánh Tổ giao thủ, thực lực còn ở Phá Thiên Quân Đoàn phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, Tạ Niệm Khanh quát lạnh, tay nhỏ vung lên, vô tận kiếm quang hội tụ ra một thanh khổng lồ kiếm khí màu đen, lần nữa chém về phía Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân huy quyền chống đối, nhưng lần này cự nhân nắm đấm trực tiếp bị kiếm quang chém ra, chém làm hai nửa.